cô chỉ có thể lấy điện thoại di động ra, con mắt vẫn còn khép một nửa. Này, Tiểu Hi Hi à, cậu đang hot kìa, cậu thật sự rất hot đấy. Âm thanh cực kỳ kích động của Phương Từ Thiến truyền ra từ bên trong điện thoại. Cách chương.